Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 40, bùa rời đi đại pháp. Hạ Tân hỏi, Hàn Phi, người cảm thấy đường giữa anh hùng gì dễ dàng nhất ngũ giết? Hàn Phi suy nghĩ một chút, bỏ qua, ta nào biết, ta chơi SA, những vị trí khác chính là một Marco, S ta đề cử Draven. Hay đao một cái thỏa thỏa. S hạ bộ phát dục chu kỳ quá dài rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Ít nhất 4 giết dễ dàng. 5 giết lại sự tình này xem cơ hội. Không phải muốn cầm là có thể cầm. Hạ Tân suy nghĩ một chút. Cũng không có nghĩ đến cái gì đường giữa đặc biệt dễ dàng ngũ giết. Cảm thấy nếu muốn giết nhiều tốt nhất là có thể tiến hành duy trì liên tục tổn thương. Kỹ năng bạo phát lưu một bộ đánh xong. Ước đoán đầu người đều cho đồng đội cướp đi rồi. Cuối cùng chọn một chính mình tương đối am hiểu Tristana. Tristana nương hát bài hát thật cao hứng liền xuất môn rồi. Tiểu Tristana nương, rất ít phiền não tương đương mắt nhìn bốn phía diễm hỏa phiêu tương đương. Tristana nương giết người chỗ lợi hại ở chỗ. Nàng giết người xong sau đó có thể nảy sinh cái mới vê kép. Hỏa tiễn nhảy, gọi tới gọi lui truy sát người. Pháo nương bắn chúng, người không biết Tristana sửa đổi phần sau không quáp thêm được rồi không? Không phải giống như trước, vê kép thêm liền dây người. Người tiểu tâm bị mắng, Hạ Tân tiếu tiếu, đã mắng rồi, nói qua nhấn xuống ente kiện, chọn một Tristana bắn chúng. Mẹ ngươi chết rồi, sẽ không, trời ngươi sao, sẽ không chung ngươi không nói sớm, ra ra chung a. Trò chuyện thiên giới mặt các loại chúc phúc Hạ Tân mẹ ruột xoắn ốc bạo tạc. Toàn gia linh xa trôi đi. Mộ phần bính địch. Hàn Phi cảm thán câu. Thấp phân đoạn nhân vẫn như cũ như thế táo bạo a. Giống như vương giả cục đứng hàng tới đứng hàng đi cứ như vậy mấy chục người. Mọi người cúi đầu tìm không thấy ngẩng đầu thấy. Cũng sẽ không mắng quá hung. Không có treo máy coi là tốt. Ta chỉ muốn thử xem. Cũng có thể. Hàn Phi lắc đầu, Tristana phát lực giờ ở 30 phút về sau a. Bên cạnh Hoàng Mao cũng nhìn Hạ Tân Tristana liếc mắt, thầm nghĩ, đầu năm nay còn cầm Tristana bắn chúng. Cảm tình là một cát so với. Quả nhiên Hoàng Kim chính là Hoàng Kim. Cái nào sánh được mình Bạch Kim cao quý lãnh diễm. Sau đó chờ hắn lại lơ đãng quay đầu thời điểm liền thấy 3 cấp Tristana đơn giết 3 cấp Orianna. Cái này Tristana mang là thiêu đốt. Về nhà trực tiếp làm đem giết người kiếm đi ra. 6 cấp ly xin tới ganh. Orianna bị Tristana bay thẳng bắt đầu đặt mông ngồi xuống. Ethema 3 cái thêm một lớn dây. Lại mang đối diện tới ganh ly xin ở binh trong đống tha một vòng. Đi vòng qua ly xin 2 cái quy không. Không huyết muốn chạy. Trực tiếp đặt mông ngồi hắn trên ót. Bắt lại song sát. 7 phút về nhà trực tiếp móc thanh đại kiếm dài hơn kiếm đi ra. Phối hợp thần bí kiếm công kích cao tới 230. Đã viễn siêu khoảng thời gian này nên có công kích. Ngay sau đó trực tiếp đi tới. Một cái vê kép, ngồi vào đối diện lưỡng trên mặt người. Bắt lại một cái đầu. Còn đầu bị ADC đoạt. Lại để cho thần bí kiếm tăng 3 tầng. Tristana bây giờ thuộc tính đã xa siêu việt hơn xa 10 phút nên có thuộc tính rồi. Đánh loại này hoàng kim bạc trắng. Hạ Tân có vô số kinh nghiệm. Biết rõ làm sao tích lũy ưu thế. Ganh đến chỗ nào đều có người đầu. Đi vòng qua phổ thông. Ở bờ sông bụi cỏ đi ra trực tiếp vê kép thiếp khuôn mặt Orianna. Mở ra quy. Ngạnh kháng Orianna một cái quy vê kép. Mấy đao điểm chết Orianna. Về nhà lại làm ra thập tự hạo cùng bạo kích áo choàng. Thập phút, Tristana đã sấp xỉ 250 công kích. Phối hợp Tristana quy, có thể đề cao phần trăm chi 110 tốc độ đánh. Tốc độ đánh có thể đạt được 1.5 thêm rồi. 250 công kích. 1.5 tốc độ đánh đó là cái gì khái niệm? Bình thường S, dù cho vô tận điện đao, cũng không đến được cái này trị số. Con bà nó, Hàn Phi nhịn không được liếc nhãn. Người đây là đi tới cái nào giết đến cái nào a? Sát trừ đao 15 tầng rồi. Hạ Tân đáp một câu.